Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 7, lời của Hổ Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Dực bước vào, liền bị Đinh Dương của Hoàng Thành Tư nhìn chằm chằm, ánh mắt hung dữ chẳng khác nào hổ rình mồi như thê vừa bị một tên ác bá nhấn chìm vào nước lạnh. Cảm xúc sục sôi ban nãy bỗng bị dập tắt hoàn toàn, chỉ còn lại một luồng lạnh lẽo thấu xương. Gương mặt nàng tái nhợt, khi nhìn thấy trong phòng có quá nhiều người, liền lộ vẻ lúng túng, cúi thấp đầu, không ngừng vân vê chuỗi bồ đề trên cổ tay. Tại sao ngươi lại cắt y phục của quan ngự sử, bôi nhọ thanh danh của ông ấy? Cố Thậm Vi còn chưa kịp mở lời, Hàn Thời Yến đã tức giận chất vấn. Lục Dực vừa nghe, bàn tay run lên, chuỗi bồ đề tách rời, những hạt gỗ rơi xuống đất lộp bộp. Nàng ta không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ biện bạch. Hàn đại nhân nói gì, ta hoàn toàn không hiểu. Khi ta bước vào, quan ngự sử đã nằm trong vũng máu. Ta kinh hãi hét lên, ngay sau đó vị nữ lang quân của Hoàng Thành Tư liền phá cửa xông vào. Ta với quan ngự sử không oán không thù, sao phải hủy hoại thanh danh một đời của ông ấy? Lục Dực vừa nói, giọng nói dần dần không còn run rẩy. Nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi. Quan ngự sử danh tiếng lẫy lừng, đương nhiên các người không muốn tin ông ta lại trêu hoa ghẹo nguyệt, chết trên giường kỹ nữ. Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân thanh lâu, làm sao sánh được với bậc văn nhân thanh quý, lại càng không thể so với những đại nhân Hoàng Thành Tư phá án như thần. Nếu đã vậy, cứ coi như ta đã nói dối đi. Các người muốn ta nói với thiên hạ rằng quan ngự sử tới đây để thanh tra bách quan như lần trước, ta tất nhiên sẽ không chối từ. Cố Thậm Vi cười nhạt, đưa mắt nhìn nàng ta đầy hứng thú. Xem ra, ngươi có không ít oán hận với Hoàng Thành Tư chúng ta. Lục Dực sững người, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Quả nhiên là vậy, Cố Thậm Vi tặc lưỡi hai tiếng, rồi lười nhác nói. Lời thì ngươi đã nói xong, vậy ta cũng không cần nói nữa. Ứng trưởng quầy, không bằng ngươi đoán xem, Lục Dực cô nương đã giấu bộ y phục nhuốm máu cùng chiếc kéo kia ở đâu. Nếu không tìm ra được, thì chẳng phải danh xưng phá án như thần của Hoàng Thành Tư chúng ta sẽ mất hết thể diện hay sao? Lục Dực chỉ là một hoa khôi tay trói gà không chặt, hoàn toàn không có khả năng xử lý tang vật mà thần không biết quỷ không hay. Vậy thì rất có thể, mọi thứ vẫn còn trong tòa tiểu lâu này. Thậm chí, có lẽ nó đang nằm ngay trong căn phòng này. Trong phòng có ba phe, Hoàng Thành Tư, Ngự Sử Đài và Khai Phong Phủ. Theo luật Đại Ung, vụ án này vốn thuộc thẩm quyền của Khai Phong Phủ. Người bình thường đều nghĩ Ngô Giang mới là người chủ trì điều tra chính. Nhưng vừa rồi, Lục Dực lại nói một câu, các đại nhân Hoàng Thành Tư phá án như thần, nàng ta vừa rồi giả vờ bất tỉnh ở phòng bên, e rằng đã ghé tai vào tường mà nghe rõ mồn một. Nàng ta đã biết rằng bọn họ đã phát hiện ra bộ y phục dính máu, thế nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn mỉa mai đầy châm chọc. Điều này nói lên điều gì? Nghĩa là trong lầu Lục Dực có một chỗ mà nàng ta tin rằng quan phủ sẽ không thể tìm thấy. Nhưng nàng ta đã quên mất một điều, lầu Lục Dực không phải là của nàng, mà Phù Dung Hạng lại là của Ứng Phù Dung. Ứng Phù Dung nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía hành lang. Nàng ta không đặt chiếc đèn lồng xuống, mà đi thẳng về phía Cố Thậm Vi. Khi ngang qua Lục Dực, bất ngờ bị nàng ta níu chặt lấy tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lục Dực đã hoàn toàn hoảng loạn, đôi mắt nàng ta đỏ hoe. Run rẩy nhìn Ứng Phù Dung, lắc đầu cầu xin. Ứng ma ma, ta thực sự không có. Ứng Phù Dung chỉ hờ hững liếc nhìn nàng ta một cái, nhẹ nhàng nói. Giấu không nổi đâu, nếu cần, họ có thể dỡ cả tòa lâu, đào sâu ba thước. Ngự sử đài sẽ không làm vậy. Khai phong phủ nếu không có bằng chứng xác thực cũng không dễ dàng ra tay. Nhưng Hoàng Thành Tư thì có thể. Nói xong, nàng ta hất tay Lục Dực ra, bước tới mép giường. Sau đó, nhẹ nhàng vặn trụ tròn sát vách bên trong giường, chỉ nghe thấy một tiếng cách giòn tan vang lên, bức tường phía sau giường đột nhiên tách ra hai bên, để lộ một khoảng trống rộng bằng một người. Ứng Phù Dung nâng cao đèn lồng, ánh sáng rọi vào bên trong, mọi người dõi theo nhìn vào khoảng không vừa mở. Quả nhiên, trong góc phải của không gian hẹp đó, một bộ y phục rách nát thấm đầy máu bị vứt chồng đống cùng một chiếc kéo sắc bén dùng để thiêu thùa. Ngoài ra, còn có một chiếc khăn lụa trắng dính máu, hẳn là thứ Lục Dực dùng để lau tay sau khi cắt y phục. Giọng nói của Ứng Phù Dung trầm thấp, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Công việc của chúng ta là đón khách, đưa tiễn, nên ở phủ Dung Lâu có thể tiếp đủ loại người. Khi ta xây dựng 12 hoa khôi lâu, ta đã cho lắp đặt một mật thất như thế này trong phòng của mỗi hoa khôi. Là để phòng trường hợp bất trắc, khi gặp phải những kẻ hung ác, ít nhất các nàng có thể có một con đường sống. Bình thường, tuyệt đối không được sử dụng. Việc này không phải là bí mật giữa các hoa khôi. Dù nàng không nói ra, Hoàng Thành Tư chỉ cần đi hỏi một người khác cũng sẽ biết. Sắc mặt Lục Dực tái nhợt, nàng cắn chặt môi, đến mức môi đã rỉ máu. Bỗng nhiên, nàng ngẩng phát đầu lên, tránh ánh mắt của Hàn Thời Yến đứng trước mặt, lướt qua Ngô Giang, rồi dừng lại, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Cố Thậm Vi. Đúng, quan ngự sử vì dân kêu oan, ai ai cũng cho rằng ông ta là người tốt, bách tính vỗ tay tán dương. Nhưng ông ta có đại thù giết cha ta, còn đoạt cả phu quân của ta. Ta chỉ khiến ông ta bị người đời nhục mạ mà thôi, ta đâu có giết ông ta. Đoạt phu quân, lời này chẳng khác nào lời của lang sói. Cố Thậm Vi mở to mắt, ngay cả Ngô Giang bên cạnh cũng quên mất cả ợ hơi. Không thể nào, quan lão đầu có loại bản lĩnh này sao? Lục Dực hít sâu một hơi, giọng nói tràn đầy bi thương. Năm xưa, ta cũng xuất thân từ một gia đình quan lại, phụ thân ta từng là tri huyện Trường Châu. Năm đó, phủ Tô Châu xảy ra lũ lớn, phụ thân ta hết lòng cứu trợ nạn dân, nhưng lại bị quan chính thanh dâng sớ buộc tội lên trước mặt hoàng thượng. Cuối cùng, phụ thân mất mạng, còn ta thì lưu lạc, trốn phong trần. Ông trời quá bạc bẽo với ta, ta vốn đã chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời nữa. Ngay cả khi ta gặp quan chính thanh ở lầu Lục Dực, ta cũng không nghĩ đến việc báo thù. Nhưng ông ta đã muốn làm một trung thần cứng cỏi, vậy thì cứ tự mình làm đi. Cớ gì lại kéo một người đã khốn cùng đau khổ như ta xuống nước. Ông ta dâng lên hoàng cung bức họa mà ta vẽ, trong đó từng nét đều là chân dung những kẻ quyền quý. Hiện tại bọn họ có thể bận rộn lo giữ mạng mình mà không đoái hoài đến ta, nhưng sau này thì sao? Nói đến đây, nước mắt Lục Dực lăn dài trên gò má. Ta từng có một vị ân khách, là một thư sinh trong gia đình lang viên ngoại, chúng ta tâm đầu ý hợp. Ta chưa từng mơ tưởng chàng sẽ chuộc ta ra khỏi nơi này, nhưng ít nhất chàng cũng là niềm an ủi duy nhất của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ khi quan chính thanh tới điều tra phù dung hạng, chàng liền không dám tới nữa. Chàng đã khổ học nhiều năm, chỉ mong một ngày được công thành danh toại, sao còn dám qua lại với một nữ tử có kẻ thù trải khắp kinh thành như ta. Nếu không phải thù giết phụ đoạt phu, thì còn là gì? Ngô Giang thở phào một hơi thật mạnh, tự vỗ vào mặt mình một cái rõ đau. Cảm tạ trời xanh, tiểu nhân Ngô Giang không muốn biết thêm bất kỳ bí mật nào nữa. Cả căn phòng rơi vào im lặng hồi lâu, Cố Thậm Vi lặng lẽ quan sát Lục Dực một lúc, rồi khẽ gật đầu. Vậy thì, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, trong khoảng thời gian một nén nhang khi quan chính thanh lên lầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Dực giơ tay áo lau nước mắt, giọng nói hơi khàn đi. Ông ta vừa đến đã cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ giữ lại mình ta trong phòng. Vừa ngồi xuống không lâu, ông ta nói bụng đói cồn cào, bảo ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Ta không biết ông ta đến đây làm gì, nhưng hiểu rõ ý của ông ta là muốn ta rời đi. Vậy nên ta qua phòng bên cạnh, chậm rãi chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc đó, ta nghe thấy tiếng bước chân, đầu tiên là hướng đến nhà xí, sau đó một lúc lại quay về. Ta canh thời gian. Cảm thấy cũng gần xong rồi, liền bưng rượu và thức ăn quay lại phòng. Cửa không đóng, quan ngự sử đã chết rồi. Ta không nghe thấy tiếng kêu cứu nào, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của người thứ hai. Ta sợ đến mức chân mềm nhũn, không thể cử động nổi, cũng không thốt ra được lời nào. Ta lo lắng kẻ giết người vẫn chưa đi, sẽ lao ra giết ta. Nhưng không có ai bước ra cả. Ta nhìn thi thể ông ta, nhớ đến cha ta đã chết thảm, thế nên liền. Cách chương.